Sát thần, chương 1035, xúc thế, góc truyện audio.com, phù vi, Hạ Tâm Nghiên nháy mắt chen hướng cái miệng hang u ám thâm thúy kia thăm dò nhìn chăm chú vào. Một lát sau, năng lượng dao động trong tử tinh dần dần bình phục xuống, một cái bóng người phóng lên cao thần thái bay lên, khí huyết cả người cực kỳ mênh mông. Một thân chiến phục đen xỉ, thể phách cường tráng bày ra không bỏ sót, ánh mắt như sao như kim cương, trong con ngươi giống như ẩn chứa lực lượng kinh thiên. Hạ Tâm Nghiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, hé miệng cười. Người không có việc gì rồi. Phù Vi cũng chú ý nhìn về phía hắn. Trạng thái tốt trước đó chưa từng có. Thạch Nham cười to rạng rỡ. Một trận sinh mệnh chi tinh thứ 9 kia, một thân lực lượng của hắn hầu như bị rút cạn, dẫn tới một cỗ thần thức từ ở chỗ sâu trong vũ trụ thần bí buông xuống, nháy mắt xoay chuyển thế cục đem Khả Tạp cùng U Ảnh tộc giết chết. Khi đó, thần thể của hắn bị thương nặng, ma huyết muốn hao hết. Nhưng mà Khả Tạp chết khiến cho một thân tử vong tinh khí dẫn đường hướng nguyệt khiếu của hắn, bù lại toàn bộ hao tổn của hắn. Năng lượng của một gã cường giả thủy thần cảnh ngã xuống quả thực có thể nói khủng bố. Nếu không phải hắn hoàn toàn đột phá đến hư thần cảnh, sợ là không đơn giản chỉ gặp cắn trả đơn giản như vậy, nói không chừng trực tiếp khí khiếu hỏng mất thần thể cũng nổ tung ra. Trải qua 3 tháng khó khăn tiêu hóa, lực lượng Khả Tạp tử vong hình thành đã được dung hợp toàn bộ, làm cho tinh nguyên cổ thụ của hắn một lần mở rộng đến hư thần nhất trọng thiên đỉnh phong, cũng làm cho bất tử ma huyết trong cơ thể hắn ngưng luyện gần ngàn giọt. Cùng 3 tháng trước so sánh, hắn chẳng những không có một tia lỗ lã, ngược lại đạt tới lực lượng đỉnh phong từ trước tới nay. Đáng tiếc duy nhất là, hắn chưa đâm phá ảo diệu của hư giới, bằng không ở lúc cảnh giới củng cố, hắn có lẽ có thể thuận thế đột phá thẳng đến cảnh giới hư thần nhị trọng thiên. Hiện tại có thể nói một chút cổ ma thần huyễn tượng đột nhiên xuất hiện kia đến tột cùng chuyện thế nào? Phù Vi do dự một chút thử hỏi. 3 tháng qua cái hoang mang này ở trái tim nàng bồi hồi không ngừng, làm cho nàng tò mò đòi mạng. Nàng không biết đã đoán bao nhiêu loại khả năng, phát hiện không có một loại khả năng tiếp cận sự thật. Hạ Tâm Nghiên đối với tình huống của Thạch Nham so với nàng tương đối hiểu hơn một chút, nhưng vẫn là không rõ ràng cổ ma thần huyễn tượng bỗng nhiên hiện ra kia, rốt cuộc thần thánh phương. Ta đạt được truyền thừa cùng thần tộc huyết chiến mấy vạn năm trước ở sinh mệnh chi tinh thứ 9 lộ diện cổ ma thần, bị linh hồn một gà tiền bối của ta nhập thể, lúc này mới có được lực lượng khủng bố như thế. Thạch Nham trầm ngâm một chút, thần thái ngưng trọng nói. Chuyện ta tồn tại, một khi bị U Ảnh tộc biết được ta tất sẽ trở thành đối tượng thần tộc không tiếc mọi giá săn giết. Tên tiền bối kia lo lắng lực lượng ta không đủ bại lộ trước cho nên đem Khả Tạp cùng người của U Ảnh tộc đánh chết toàn bộ, liên quan. Còn có người của các ngươi. Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi chợt nhìn một cái, đều là vẻ mặt chua xót. Vì phòng ngừa thân phận Thạch Nham bại lộ, người nọ vậy mà không tiếc giết chết gần vạn người. Ngay cả thủ hạ của các nàng cũng không buông tha, đây là hung tàn thô bạo cỡ nào. Nhưng các nàng cũng rất khó trách tội Thạch Nham, lúc Khả Tạp hiện thân, lấy lực lượng thủy thần cảnh chiếm ưu thế tuyệt đối, nếu góc truyện audio.com, không có tên cường giả kia đột nhiên xuất hiện, có lẽ, bọn người các nàng đều sẽ bị đánh chết. Hiện tại các nàng vẫn như cũ còn sống, coi như là phúc người nọ, nhưng các nàng lại cao hứng không nổi. Phong Ngôn tiền bối luôn luôn đang thử liên hệ ta, Phù Vi kia. Chát Thích cũng cách vài ngày truyền ra tín niệm đều bị chúng ta đơn phương cắt đứt. Hiện tại, ngươi muốn chúng ta nói như thế nào? Hạ Tâm Nghiên đau đầu day day cái chán trắng bóc, vị tiền bối kia ở sinh mệnh chi tinh thứ 9 làm ra động tĩnh thật sự quá lớn, nay thế lực khắp nơi của ám ảnh quỷ ngục đều đang chú ý, chúng ta chung quy phải cho ra một cái bàn ra. Cứ nói một gã tiền bối thủy thần tam trọng thiên cùng U Ảnh tộc có thù oán, đột nhiên buông xuống đại khai sát giới. Thạch Nham sớm có lập kế hoạch không chút do dự quyết đoán nói. Nói vì tiền bối kia phát hiện âm mưu của U Ảnh tộc cùng thần tộc muốn tiến hành xâm nhập đối với Mã Gia tinh vực, hắn sau khi đem người của U Ảnh tộc đánh chết, đem 3 người chúng ta bắt đi, nói cho chúng ta mưu đồ bí mật của U Ảnh tộc cùng thần tộc. Đúng rồi, còn có dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng kia cứ nói hắn muốn thông qua miệng chúng ta, làm cho thế lực khắp nơi cả Mã Gia tinh vực biết một điểm này. Võ giả dược khí các cùng Tật Phong chiến bộ chúng ta tử vong, lại phải nói như thế nào? Phù Vi hít một ngụm, đơn giản, đều là bị U Ảnh tộc Khả Tạp cùng Quỷ Văn tộc Đỗ Lâm giết chết. Thạch Nham tràn đầy không để ý nói, cũng chỉ có thể như vậy, vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên bất đắc dĩ, chợt hung hăng lườm hắn một cái. Tật Phong chiến bộ ta tổn thất 1/3, ngươi tức chết ta rồi. Phù Vi nghe nàng nhắc tới ý việc này cũng là vẻ mặt thương tiếc ô oán nhìn về phía hắn. Thạch Nham xấu hổ cười hắc hắc không làm giải thích nhiều. Hiện tại chúng ta có thể liên hệ những người khác rồi chứ? Hạ Tâm Nghiên oán hận nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Thạch Nham cười gượng, Hạ Tâm Nghiên cùng Phù Vi chợt lấy ra âm thạch. Thạch Nham suy nghĩ một chút nhướng mày, cũng cùng hai nàng bình thường ngồi xuống, nhắm mắt lại, một giọt máu tươi đỏ sâm của ngón tay nở rộ ra. Chiến Minh, Phong Ngôn đang quát lớn võ giả của Tật Phong chiến bộ, vẻ mặt lạnh lẽo tàn khốc đột nhiên giật mình, xua tay ra hiệu những người đó dừng nói chuyện, lấy ra âm thạch cổ tay áo, yên lặng nghe. Hồi lâu, Phong Ngôn sáng mắt lên, vội vàng xông về phía chiến thần điện đi gặp mặt Chiến Minh Minh chủ Phong Hàn. Sinh mệnh chi tinh thứ 9, bối đế na cùng Chát Thích đang cùng một gã cường giả mộc tộc nói chuyện. Đại trưởng lão Tả Hoàng bệnh tâm thần, làm cho bối đế na Chát Thích đều ý thức được phải tăng cường lực lượng, 3 tháng trước đã thông báo mộc tộc cùng bọn họ giao hảo, bảo mộc tộc phái cường giả đến. Sinh mệnh chi tinh thứ 9 lúc này có rất nhiều cường giả. Chát Thích chấn động thân thể, đột nhiên nói. Có tin tức rồi, trong tinh không u ám, một góc đám tử tinh của ám ảnh quỷ ngục từng chiếc chiến hạm của yêu tộc ma tộc phân tán ra tìm kiếm ở trên từng cái tử tinh. Đỉnh một chiếc chiến hạm, huyết ma tâm thần khẽ động, hai mắt tràn ra tia sáng kỳ dị, đột nhiên cười lên, kêu lên. Tìm được rồi, chiến hạm của yêu tộc ma tộc nhanh chóng tụ tập hướng tới phương hướng cố định lái đi. Trên một khối vẫn thạch của ám ảnh quỷ ngục, đoàn người Phí Lan, Lị Anna Tạp Tha Ký Bổn Ni Tả Thi, Huyền Minh yên lặng ngồi ngay. Gocchuyenaudio.com, ngắn, ánh mắt u ám, thị không ý gian cách 3 tháng, sinh mệnh chi tinh thứ 9 xảy ra biển cố kỳ ư ý thiên, ngay cả bọn họ những tán khách vực ngoại này cũng tê ú được tin tức. Bọn họ vẫn lo lắng Thạch Nham, không biết Thạch Nham việc này bình yên vô sự hay không. Tạp Thác đột nhiên đứng lên, nhìn quanh bốn phía, ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Sư huynh gọi chúng ta. 7 ngày sau, chỗ tử tinh của Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên, Phù Vi, nghênh đón toán khách đến thứ nhất, đó là gần ngàn chiếc chiến hạm của yêu tộc ma tộc. Cười nhạt, Thạch Nham thả lỏng tâm thần, nhìn chiến hạm dần dần tới gần, đột nhiên cất giọng nói. Các vị tiền bối vất vả rồi, yêu tộc ma tộc đồng thời tụ tập làm cho hắn ấm áp trong lòng. Hắn lúc trước cho rằng sẽ lâm vào trong hung hiểm thật lớn, mang tín nhiệm đối với huyết ma truyền ra một luồng tín nhiệm, hắn thậm chí không xác định huyết ma có thu được hay không. Ở hắn đến xem, cho dù là huyết ma nhận được tin tức cũng không thấy sẽ hưng sư động chúng, nhiều lắm sẽ an sắp xếp cường giả ma tộc tới nhìn xem tình trạng, sau khi xác định chân tướng, mới có khả năng sẽ đại quân tiếp cận. Ra ngoài hắn dự kiến, huyết ma chẳng những tự mình tới, còn đem yêu tộc ba tư cổ đặc buộc chặt, hầu như đem sức chiến đấu mạnh nhất của yêu tộc ma tộc vặn làm một cô chỉ bởi vì huyết ma tin tưởng hắn, có lẽ nói. Cực kỳ để ý sinh tử an nguy của hắn. Từ trên người tộc nhân bất tử ma tộc còn sót lại của cái mã ra tinh vực này, hắn cảm nhận được coi trọng lớn nhất. Text được lấy tải, nhìn từng chiếc chiến hạm đi đến, nhìn huyết ma cuồng bạo mà ra ầm ầm hạ xuống, trong lòng Thạch Nham tràn đầy cảm động, nói. Thật không nghĩ tới ngươi chẳng những tự mình tới quá. Mang theo cường giả dưới trướng, đem yêu tộc cũng buộc lấy. Huyết ma hào sảng cười to, ba tư cổ đặc hai người kia, dọc theo đường đi đối với ta cực kỳ bất mãn. Tiểu tử ngươi giúp ta giải thích rõ ràng cho hai bọn hắn, tránh cho bọn họ cảm thấy ta sàng bậy. Trong tiếng cười lớn, ba tư cổ đặc hiện thân, ở phía sau bọn họ phân biệt đi theo mạch cơ cổ mạt cùng quỷ lão, đều là lực lượng hung sở thế lực yêu tộc bá đạo bày ra không bỏ sót. Đến tột cùng chuyện thế nào? Ba tư cao mày, thần thái không tính là thân mật. Tiểu tử ngươi truyền ra một cái tấn niệm, huyết ma liền gây chiến, thiếu chút nữa đem yêu tộc ma tộc nháo lật trời, thế nào cũng phải ép chúng ta xuất binh. Từ khi chúng ta bên kia tiến vào ám ảnh quỷ ngục lộ trình cũng không ngắn, sự tình theo như lời ngươi liên quan nguy cơ to lớn của mã gia tinh vực là thật. Các vị biết thần tộc hay không? Thạch Nham nghiêm sắc mặt trầm giọng quát khẽ. Huyết ma, ba tư cổ đặc chợt nhìn một cái, đều sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Những năm gần đây, tộc nhân chủng tộc khác từ tinh vực khác tiến vào mã gia tinh vực vụn vặt cũng có mấy trăm. Những người đó, không có ngoại lệ, đều là tinh vực của mình bị cái chủng tộc này xâm chiếm, bất đắc dĩ mới trào vào mã gia tinh vực. Cổ đặc gật gật đầu, nói, thông qua bọn họ miêu tả thần tộc, ở trong vũ trụ là cái chủng tộc cực kỳ cường thể, sức chiến đấu có thể nói mạnh nhất tinh không mênh mông, tính xâm lược rất nặng, hầu như luôn luôn đang mở rộng lãnh thổ, rất nhiều tinh vực đều bị cái chủng tộc này chiếm lấy rồi. Thạch Nham hít sâu một hơi, đơn giản lưu loát một câu. Bọn họ theo dõi mã gia tinh vực rồi. Mọi người ầm ầm chấn động, thần, gocchuyenaudio.com, tộc sắp sửa xâm nhập, sắc mặt ba tư thay đổi, thanh âm trầm trọng thần kỳ. Sắp rồi, Thạch Nham gật đầu, nghiêm túc giải thích, ám ảnh quỷ ngục bên này sẽ là điểm xâm nhập, u ảnh tộc đó là phụ thuộc của thần tộc phụ trách xung phong, quét sạch vách ngăn không gian trói buộc. có thể khẳng định dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng hẳn là âm thầm cùng thần tổ Di Đạt thành hiệp nghị nào đó, mượn dùng dược khí các nội đấu, muốn đảo loạn Mã Gia tinh vực, vì thần tộc chính thức trải đường tới. Lời vừa nói ra, cường giả yêu tộc, ma tộc đều không bình tĩnh nữa. Thần tộc mạnh mẽ, bọn họ thông qua những người tinh hài khác biểu lộ ở Mã Gia tinh vực, trong lòng đại khái đều biết, mà dược khí các lại là một cỗ thế lực siêu nhiên nhất của Mã Gia tinh vực, đại trưởng lão Tả Hoàng lại nắm giữ 3 phần lực lượng của dược khí các. Bọn họ cùng thần tộc U Ảnh tộc đồng minh, chắc chắn mang đến cho Mã Gia tinh vực biển cố hủy diệt. Thần tộc so với các ngươi suy nghĩ còn mạnh hơn. Thạch Nham thở dài một hơi, nói. Vượt qua 100 tên cường giả thủy thần cảnh, 12 đại gia tộc thần tộc, bất cứ một cái gia tộc nào đều có thực lực độc bá một cái tinh vực. Ở trong tinh hải mênh mông, thần tộc hầu như chiếm lấy gần một nửa tinh không. Mã Gia tinh vực đã bị theo dõi, vậy tất nhiên sẽ làm phiến tinh hải này xảy ra biến đổi lớn kinh thiên. Mọi người nghe hắn nói rõ thực lực của thần tộc đều là hít ngược một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh hãi. Cách chương.